Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 285, trong cái khó ló cái khôn. Góc truyện audio.com. Vẻ mặt của Mặc Tu Nhân thay đổi, trong cái khó ló cái khôn, người phụ trách chương trình này là Lưu Ly. Ban đầu cô ấy đã thông qua anh để tìm em, nên đương nhiên anh biết khi nào thì bắt đầu ghi hình. Bạch Cẩm Xương cảm thấy có gì đó không đúng, cô ấy chỉ định hỏi thử chút thôi, cô không hiểu, Mặc Tu Nhân giải thích nhiều như vậy làm gì. Tuy nhiên, cô cũng không quan tâm mấy, gật gật đầu. Vậy phải làm phiền anh rồi. Mặc Tu Nhân ngạc nhiên nhìn Bạch Cẩm Xương, có cảm giác được yêu thương mà sợ hãi. Anh không ngờ Bạch Cẩm Xương lại đồng ý để anh đưa cô tới đó dễ dàng như vậy. Thái độ này hoàn toàn khác với thái độ thờ ơ xa lánh trước đây, Mặc Tu Nhân vẫn cảm thấy không chân thực. Lúc ăn sáng, mí mắt phải của Bạch Cẩm Xương nhảy mạnh khiến cô cảm thấy hơi bất an. Sau bữa sáng, Mặc Tu Nhân đưa Bạch Cẩm Xương trở lại tổ tiết mục. Gần tới địa điểm ghi hình, Bạch Cẩm Xương đề nghị xuống xe ở ngã tư trước đó. Mặc Tu Nhân không phản đối, nhưng trước khi Bạch Cẩm Xương xuống xe đã nói. Tối nay anh đến đón em. Bạch Cẩm Xương, một tiếng rồi cởi dây an toàn. Mặc Tu Nhân lại nói, tối nay anh sẽ về nhà bố mẹ anh ăn tối. Em cũng đi cùng nhé. Trùng hợp là anh trai anh cũng ở đó. Anh sẽ giới thiệu hai người làm quen nhau. Bạch Cẩm Xương sững sờ tay cô để trên cửa xe, quay đầu nhìn Mặc Tu Nhân, giọng nói ngập ngừng. Vậy, được thôi, mà nhà anh có biết anh đã kết hôn không? Lúc trước hai người đã bàn bạc sẽ giấu giếm cuộc hôn nhân này. Hơn nữa sau khi lấy được giấy chứng nhận kết hôn, cô cũng không nghe Mặc Tu Nhân nói đưa cô đi gặp gia đình anh. Chắc cũng không quá quan trọng. Mặc Tu Nhân nghe cô nói, nhăn lông mày lại nói. Em không cần nói với họ chuyện kết hôn, chỉ cần nói em là bạn gái của anh là được. Bạch Cẩm Xương giật khóe miệng. Vậy thì, được rồi, tiếng còi ở phía sau kêu lên inh ỏi, Bạch Cẩm Xương vội vàng xuống xe đóng cửa lại. Thật ra cô còn muốn nói rằng hiện tại cô đang làm bạn gái của Mặc Tu Nhân trước mặt bố mẹ anh, vậy chờ khi thỏa thuận của họ hết hạn thì sao? Cưỡng ép chia tay, đột nhiên Bạch Cẩm Xương cảm thấy có chút khó chịu, nhìn xe của Mặc Tu Nhân rời đi, cô chậm rãi đi về phía tòa nhà ghi hình buổi diễn. Ngay khi Bạch Cẩm Xương vừa quay hình ở tầng trệt xong, cô đi tới thang máy thì thấy cửa thang máy bên cạnh mở ra, một người ngồi trên xe lăn điện đi ra. Bạch Cẩm Xương cau mày nhìn người đi tới. Người ngồi trên xe lăn không ai khác mà chính là Bạch Linh Lan, người dắp tâm muốn hãm hại Bạch Cẩm Xương, nhưng cuối cùng cô ta lại bị chính kế hoạch của mình làm tàn phế. Ngay khi Bạch Cẩm Xương nhìn thấy Bạch Linh Lan, lông mày cô cau lại. Trước khi quay chương trình, phụ nữ là phải đẹp, họ nói rằng khách mời của chương trình sẽ được giữ bí mật. Cô cũng không ngờ rằng Bạch Linh Lan sẽ được mời tham gia. Cô và Bạch Linh Lan là đối thủ. Bạch Linh Lan đã sao chép bản thiết kế của cô, vụ kiện lớn như vậy, cô không tin rằng ekip chương trình không biết điều đó. Nhìn tình huống lúc này, ekip chương trình chắc là muốn lợi dụng mâu thuẫn giữa hai người họ để tuyên truyền cho chương trình này. Thứ bọn họ quan tâm nhất chính là độ hot, còn hai người có mâu thuẫn hay không ai thèm để ý, sắc mặt của Bạch Cẩm Xương xấu đi trông thấy. Lưu Ly không ngờ rằng hai người này sẽ đến cùng một lúc. Cô ấy đảo mắt lém lỉnh bước tới, tươi cười chào hỏi. Không ngờ hai người lại cùng nhau đến đây. Chắc hẳn là duyên phận. Góc truyện audio.com. Tôi biết ngay mà, lúc trước trên mạng tuôn tin vịt hai người vì chuyện sao chép bản thảo thiết kế mà trở mặt, chắc chắn là hiểu lầm thôi. Dù sao cũng là chị em ruột thịt, làm sao có thể cả đời không liên lạc với nhau được chứ. Bạch Cẩm Xương im lặng không nói. Lời này của Lưu Ly đã đi trước cô một nước, nếu cô còn mặt nặng mày nhẹ với Bạch Linh Lan nữa thì người ta lại thấy cô tính toán chi ly. Bạch Cẩm Xương mím môi tiếp tục im lặng, Bạch Linh Lan mỉm cười. Cô Lưu nói rất đúng, quan hệ của chúng tôi rất tốt, cô đừng tin những gì trên mạng nói, tất cả chỉ là tin đồn thất thiệt mà thôi. Bạch Cẩm Xương khịt mũi lạnh lùng, vẫn không nói chuyện. Lưu Ly bình tĩnh quan sát tất cả biểu cảm của họ, chuyện này cô ấy hiểu rõ hơn ai hết. Ekip chương trình muốn lợi dụng mâu thuẫn giữa Bạch Cẩm Xương và Bạch Linh Lan để tạo độ hot, còn Bạch Linh Lan muốn lợi dụng chương trình để quay trở lại ngành trang sức. Thoạt nhìn như vậy thì Bạch Cẩm Xương là người vô tội nhất, cô ấy tức giận cũng là điều hợp lý. Lưu Ly cười nói, sao chúng ta lại không vào trong đó ngồi đi. Bạch Cẩm Xương gật đầu, trong lòng cảm thấy có chút phiền muộn, trực tiếp đi qua Lưu Ly. Lưu Ly không quan tâm. Bạch Linh Lan nhìn bóng lưng của Bạch Cẩm Xương, trong mắt lóe lên oán hận, cô ta trở thành như vậy, tất cả là do con khốn Bạch Cẩm Xương gây ra. Có điều bố cô ấy nói đúng, bây giờ cô ta hoàn toàn không phải đối thủ của Bạch Cẩm Xương, cô ta phải nhẫn nại, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Lần này cô ta tham gia,

nói hợp tình hợp lý một chút được không? Nghe đến đây, ông lão đột nhiên bấu chặt hai chân mình, lớn tiếng. Khóc to, khóc chuyện audio.com. Ui da, chân của tôi, bớ làng nước ơi, mọi người ra đây mà xem, cô gái này đụng phải lão đây còn muốn chối. Vân Yến nóng lòng muốn đem bản thảo tới cho Bạch Cẩm Sương, vì vậy cô ấy không có thời gian ở đây đôi co với ông già này. Sắc mặt cô có chút khó coi. Nói mau lên, ông cần bao nhiêu? Ông già đảo mắt một vòng, biết mình gặp được đại gia, liền mở miệng nói. Ông ta duỗi tay ra. 600 triệu cách trương.